người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 170, tổ thần phù hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thảo chuột kéo lấy một đoạn thực vật rễ cây dán một đầu bá vương long hài cốt cẩn thận đi tới địa phương quen thuộc, hắn lại không có thể tìm tới trụ sở của mình, ngóc đầu lên, mở mắt ra, thảo chuột thấy được hẻm núi chính giữa cái kia cốt thứ khỉ xương đầu, cùng trên địa cầu chuột bất đồng chính là thảo chuột thị lực vẫn luôn rất tốt, khứu giác của nó lại vô cùng kém. Mặc dù không rõ bạch nhà của mình chạy thế nào vậy đi, nhưng nó còn là kích động nhảy dựng lên, kéo lấy đồ ăn liền hướng xương đầu chạy tới. Mới vừa chui vào, thảo chuột liền cảm thấy đại địa đang run rẩy, kỳ quái từ hài cốt trong hốc mắt nhô ra thân thể, kết quả lại thấy được làm nó bộ lông đều nổ lên một màn. Liền đồ ăn đều không để ý tới, thảo chuột từ cốt thứ khỉ bên trong xương sọ dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài. Mới vừa trốn tới, Tyrannosaurus to lớn kia móng vuốt liền đem xương cốt đạp đến vỡ nát. Trốn qua một kiếp, thảo chuột nhìn xem cái kia tầm 10 con nghênh ngang rời đi Tyrannosaurus, tức giận chi chi kêu lên. Vương Hạo cũng sẽ không đi để ý một cái thảo chuột kháng nghị, bởi vì hắn căn bản là nghe không được. Nhưng là đối mặt Vương Hồ kháng nghị, Vương Hạo nghĩ giả bộ như nghe không được cũng không được, bởi vì hắn dù là chính là bầy gia tộc trưởng tư thế cũng không thể ngăn cản Vương Hồ đối mặt một chuôi huyễn khốc vũ khí loại kia cùng nhiệt tâm. Hạo a, huynh đệ ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không cũng có khổ lao cũng có vất vả a, loại này vũ khí mới nói cái gì ngươi cũng phải cho ta một cái a, đi theo Vương Hạo bên người, Vương Hồ một cái nước mũi một cái nước mắt làm bộ đáng thương nói ra. Không có vấn đề, ngày mai ta lại từ tổ thần cho ngươi muốn một chuôi. Vương Hạo vuốt ve nghiêng cõng trên lưng to lớn vũ khí, càng phát cảm thấy, lúc trước bản thân đem lần thứ nhất tải xuống lựa chọn vũ khí làm kiếm, là cỡ nào không lý trí hành vi. Như hôm nay hệ thống chế tạo loại này huyễn khốc vũ khí, dù là chính là dùng 100 thanh kiếm, 1000 thanh kiếm cũng không đổi a, ta không. Ta không, ta hôm nay liền muốn, ta đều đã đợi không kịp. Vương Hổ nghe xong hắn, vội vàng nói, nếu như không phải là bởi vì cưỡi Tyrannosaurus, con hàng này vì chuôi này vũ khí tuyệt đối có thể nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu. Ta có biện pháp nào, tổ thần hôm nay chỉ nguyện ý cho chúng ta 10 chuôi, 13 người, nhất định sẽ có người không có. Huống chi, chính ngươi chính miệng nói, thạch đầu cái kéo bố trí thua ba người kia không cần, ai chơi xấu ai. Tiểu đệ đệ, liền ngắn một nửa, Vương Hạo vừa cười vừa nói. Nghe Vương Hạo, Vương Hồ gấp thực sự nhanh muốn khóc lên, thấy thèm nhìn xem Vương Hạo trên lưng chuôi này vũ khí, vội vàng nói. Hạo, ngươi hôm nay đem ngươi cái kia đem vũ khí cho ta, ta ngắn một nửa ta đều nguyện ý, bất quá đối với Vương Hồ, Vương Hạo một chút cũng không vì đó mà thay đổi, như vậy huyễn khốc vũ khí, bản thân còn không có sảng khoái qua, làm sao có thể để cho hắn trước sảng khoái. Phải biết, mỗi một cái nam trong xương cốt người ta, đều ẩn giấu liên quan tới thần binh mộng. Tựa như Vương Hạo chuôi này giống như lam thủy tinh vậy, Hạo Thiên kiếm chính là huyễn khốc thần binh mộng, mà chuôi vũ khí mới, ngoại trừ huyễn khốc còn mang ngang ngược thần binh mộng. Đau khổ cầu khẩn thật lâu, Vương Hạo chính là bất vi sở động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào đường cùng, Vương Hồ lại đem chú ý đánh tới những người còn lại trên người. Chủ tử, ta hai huynh đệ như vậy thiết, vũ khí của ngươi cho ta chứ? Vương Hồ y ốt nghiêm mặt nói ra. Quảng cáo, không cho, ngươi còn nhớ rõ khi 6 tuổi ngươi đi đục băng, bắt cái kia đông cứng băng bên trong cá lớn sau đó rơi vào trong nước sự tình à, ngươi suy nghĩ một chút là ai cho ngươi cõng trở về. Vương Hồ bắt đầu hiểu chi lấy tình đứng lên, rớt xuống trong nước đá chính là Vương Liễu, cũng không phải ta. Chấm, Vương trụ trợn trắng mắt nói ra, Vương Hồ khóe miệng co giật hai lần, lại đánh lên Vương Liễu chủ ý, tiểu Liễu, ngươi còn nhớ rõ. Nhớ kỹ nhớ kỹ, Vương Hồ nhãn tình sáng lên sau đó nói, cái kia vũ khí của ngươi có thể hay không cho ta mượn. Có thể, Vương Liễu nói ra, Vương Hồ mới vừa vui vẻ, liền đột nhiên nhớ tới, Vương Liễu con hàng này cũng giống như mình, thạch đầu cái kéo bố trí cũng thua, căn bản cũng không có vũ khí mới. Vương đại ca, ngươi không phải vẫn muốn hắc giáp sao, ta dùng hắc giáp cùng ngươi đổi vũ khí có được hay không? Rơi vào đường cùng, Vương Hồ chỉ có thể lần nữa đổi một mục tiêu. Không đổi, hắc giáp cũng không đổi. Vương đại ca một tay khống long, một tay khẩn trương bưng kín trên lưng vũ khí mới nói ra. Ngươi, như vậy đi, ta đưa tiền ngươi, ta đem trong khoảng thời gian này ta toàn tiền đều cho ngươi, dù sao ngày mai Hạo liền có thể cho ngươi làm một thanh, ngươi chỉ là ít dùng một ngày, không có vấn đề a. Vương Hồ cắn răng nghiến lợi nói ra, đây đã là hắn đòn sát thủ sau cùng, nếu như cái này còn không được vậy hắn một chút đổi lấy vũ khí mới thẻ đánh bạc cũng không có. Đưa tiền a, Vương đại ca gương mặt xoắn xuýt, bất luận là tiền còn là chuôi này vũ khí, hiện tại cũng là hắn thích nhất đồ vật, hắn thật sự là không biết nên lựa chọn như thế nào. 150 cái đồng tiền lớn. Vương Hổ cắn răng nói ra, đây là hắn trong khoảng thời gian này ra mấy lần nhiệm vụ tân tân khổ khổ tích lũy đi ra, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia, ai, tốt à, Vương Đại Cá một mặt thịt đau lấy xuống trên lưng vũ khí, ném cho Vương Hổ nói ra. Rốt cục đổi lấy vũ khí, Vương Hổ kích động tột đỉnh. Tay phải cầm vũ khí, xinh đẹp đều muốn lên trời. Nhìn xem phía trước cản tại nhóm người mình đường phải đi qua lên một đầu da dày độc giác tê, Vương Hổ liếm môi một cái, một tay giơ ngang vũ khí mới, khu xử Therizinosaurus, hướng về da dày độc giác tê vọt tới. Tục ngữ nói, nhất thốn trường nhất thốn cường. Câu nói này nói đúng là vũ khí, bất luận là cái gì chủng loại vũ khí, lại dài độ bên trên nếu như chiếm ưu, vậy liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà Lưu Thôn, giờ phút này liền cầm trong tay cái sẻng chiều dài ưu thế phát huy đến cực hạn. Hơn 10 tên nam tử, làm thành một nửa hình tròn, thủ hộ ở sau lưng trước sơn động. Từ cửa động những cái kia cầm trường mâu, một mặt khẩn trương nhô ra nửa người nữ nhân, cùng trong động truyền tới tiểu hài tiếng khóc không khó coi ra, Lưu Thôn còn sót lại tộc nhân, nên đều trốn trong sơn động. Mà hơn 10 tên nam tử thì là Lưu Thôn sau cùng nam nhân. Một chuôi mộc mâu từ một cái xảo trá góc độ hướng về Lưu Hùng bụng dưới đâm đi qua. Lưu Hùng trong mắt hàn mang lóe lên, dùng kiếm sắt đem hắn rời ra. Chỉ tiếc liên tục chiến đấu, cơ hồ đem khí lực của hắn đều tiêu hao sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, chỉ cần bắt lấy căn này mộc mâu hướng về sau một vùng, sau đó kiếm sắt vung tới liền có thể đem địch nhân chém đầu. Bất quá, đã đến lúc này, có thể đem công kích đẩy ra liền đã coi như là rất không dễ dàng. Ngay tại Lưu Hùng vừa đem mộc mâu ngăn mở, lực mới chưa sinh, lực cũ chưa đi thời điểm, lại là một chuôi mộc mâu, hướng về trái tim của hắn bộ vị đâm đi qua. Mộc mâu là cũ, phía trên dính đầy đầm đìa máu tươi cũng đã giết không ít tộc nhân của mình, mà kế tiếp có lẽ liền muốn đến phiên mình. Nhìn xem càng ngày càng gần mộc mâu, Lưu Hùng đã là tránh cũng không thể tránh, con ngươi rụt lại một hồi. Ngay tại hắn cảm thấy mình đem phải chết ở chỗ này thời điểm, bên cạnh một tên tộc nhân chợt đem hắn phá tan, sau đó thay hắn trúng cái này một mâu. Lưu Hùng nhìn xem tộc nhân lập tức mất đi sắc thái ánh mắt, lập tức cảm giác mình khóe mắt. Một cỗ lực lượng không biết từ nơi nào nặng học sinh mới đi ra, đột nhiên hướng nhảy tới một bước, một kiếm chặt xuống cái này sử dụng mộc mâu địch đầu người. Bất quá thoát ly vòng phòng ngự bảo hộ, Lưu Hùng trên thân, lập tức lại thêm mấy đạo vết thương. Lùi về vòng phòng ngự, Lưu Hùng liền nhìn nhiều cái này thay mình đi chết tộc nhân một cái công phu đều không có, lần nữa vội vàng ứng phó địch nhân tiếp xuống tiến công. Gấu, thù không được, chúng ta lui về sơn động A, một tên nam tử lớn tiếng gầm thét lên. Lưu Thôn cái sơn động này cũng không phải là bọn họ mở đi ra, mà là một cái thiên nhiên sơn động nội bộ không gian phi thường lớn, dù là chính là vào ở mấy trăm người cũng không có vấn đề. Chỉ là, duy nhất thiếu hụt chính là chỉnh sơn động, chỉ có một cái cửa ra, ngoại trừ Lưu Hùng sau lưng cửa ra, ngay cả một thông khí địa phương đều không có. Tuyệt đối không được lui về sơn động, hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ chỉ cần dùng hỏa một huân, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở bên trong. Lưu Hùng một bên liều mạng chém giết, một bên hô lớn. Bất quá, hắn cũng biết, bất luận bản thân lui không lui về sơn động, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, cái kia kết quả cuối cùng, đơn giản chỉ có một cái kia chính là chết. Chỉ bất quá, là sớm chết hay là chết muộn khác nhau mà thôi. Nhóm lửa, nếu như chúng ta thủ không được sẽ phá hủy lưới đánh cá. Lưu Hùng hai mắt đỏ ngầu nói ra, hắn hy vọng có thể sử dụng loại phương pháp này vì là tộc nhân của mình tranh thủ được một chút thời gian. Mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là chết nhưng người nào không nguyện ý sống lâu một chút đâu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng các nữ nhân liền dùng bó đốt đem đống lửa chi đứng lên. Mà lưới đánh cá cũng bị một tên nữ nhân đoàn thành một đoàn khẩn trương ôm ở bên cạnh đống lửa bên cạnh. Quảng cáo, ôm lưới đánh cá nữ người đã làm xong dự định, nếu như Lưu Hùng bọn họ chết, vậy mình liền ôm lưới đánh cá cùng một chỗ nhảy vào đống lửa. Bởi vì, ỷ vào cung tiễn cùng cái sẻng, giết bọn hắn nhiều người như vậy, đã biết chút Lưu Thôn người nếu như rơi ở trong tay bọn họ còn không bằng sớm tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hùng, người không muốn hại tộc nhân của ngươi, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tộc nhân của ngươi cũng không giống nhau, những cái kia đàn bà và con nít đều không có tham gia chiến đấu, chúng ta sẽ không tổn thương các nàng, bất quá, nếu như các nàng dám can đảm hủy hoại lưới đánh cá một tơ một hào ta ở đây phát hạ huyết thệ, ta muốn đưa các nàng mỗi người đều tra tấn đến chết mới bỏ qua. Một đường thanh âm the thé từ đám người đối diện bên trong truyền ra. Lưu Hùng định thần nhìn lại chính là lần này liên minh bọn họ thôn cộng đồng đề cử đi ra thủ lĩnh. Nhìn xem hắn thận trọng trốn ở đám người phía sau bộ dáng, Lưu Hùng chỉ hận bản thân tiễn pháp quá kém, nếu như mũi tên kia không có bắn chệch trực tiếp đánh chết cái này đối thủ khó dây dưa, cũng cho phép tình hình bây giờ liền rất khác nhau. Thanh âm the thế nam từ cái này thấp kém kế ly gián rất rõ ràng nổi lên hiệu quả tại sinh tử tồn vong ở giữa, ai cũng biết có tính toán của mình. Lưu Hùng chính là không có rảnh quay đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng những nữ nhân kia háo hức biến hóa. Lắc đầu, Lưu Hùng đã lười nhắc nhở các nàng môn, Lưu Thôn qua chiến dịch này, tất sẽ thành lịch sử, nếu như các nàng có thể tại chính mình chống đỡ hết nổi sau liều chết phản kháng, còn có thể chiếm được một cái dũng liệt tên tuổi. Nếu như các nàng tin tưởng lời của địch nhân, quỳ gối đầu hàng, cái kia hạ tràng, tuyệt đối sẽ so chiến tử còn khốc liệt hơn. Nếu quả như thật có người đầu hàng, liền để cho những địch nhân này thay thế mình giáo huấn các nàng a, chi tiết trong sơn động bị bản thân bảo vệ, không chỉ có các nữ nhân, còn có thật nhiều trong tộc vẫn còn trẻ vị thành niên. Những hài tử này, từ ngao ngao đợi, tuổi tác đến có thể làm động đậy búa đá mộc mâu tuổi tác đều có. Không tiếp tục lớn một chút, bởi vì có thể vung vẩy búa đá, đều đã chết tại chiến đấu mới vừa rồi chúng. Nhìn xem đối diện ba tầng trong ba tầng ngoài xúm lại địch nhân, cảm thụ được bản thân dần dần mất đi lực lượng, Lưu Hùng là biết bao hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Chỉ tiếc đại hoang phía trên cho tới bây giờ đều không có kỳ tích. Thiết kiếm trong tay, lần nữa dùng để đón đỡ thời điểm, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đập nện bay ra ngoài, rơi vào đám người đối diện bên trong. Địch nhân nhìn gặp bọn họ rốt cục đem chuôi này đáng sợ thần khí đánh bay, nhìn không được hoan hô, mà vũ khí rơi xuống địa phương, là đã dẫn phát một trận tranh đoạt. Đã mất đi vũ khí Lưu Hùng, bị một cước đá trở về đằng sau, không là địch nhân, là người một nhà đá. Ngồi trên đất bùn mặt Lưu Hùng, nhìn xem không ngừng ngã xuống trong tộc chiến sĩ, lại quay đầu nhìn xem ánh mắt trốn tránh không dám cùng bản thân đối mặt nữ nhân, cổ họng của hắn giật giật, sau đó, đột nhiên học vương thôn nhân bộ dáng ngửa mặt lên trời la lớn. Tổ thần, bảo, phù hộ, chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.